Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Luân đạo. Tần Minh đứng tại cửa ra vào, cảm nhận được một loại bao la hùng vĩ, có chút khó có thể tin. Chủ điện cuối cùng, một đầu phát sáng đường nhỏ thế mà thông hướng bầu trời đêm, một cái nữ tử áo trắng. Tóc đen theo gió đêm mà động. Cứ như vật từ một vầng minh nguyệt bên trong đi tới. Mười phần mông lung, phiêu miểu, giống như là từ cửu thiên rơi xuống, còn có thể có loại người này. Tần Minh không tin, bởi vì Ô Diệu Tổ nãi nãi đã nói với hắn, đệ tứ tuyệt địa đi, hóa hồng, lộ tuyến cường đại nhất mấy vị lão tiền bối. Bay lên mặt trăng sau đều xuống không nổi, nữ nhân này sao có thể ở trên mặt trăng? Mà lại, nàng không chút nào cố hết sức, dọc theo một đầu đường mòn, như đi bộ nhàn nhã, tắm rửa ánh trăng, cứ như vậy dễ dàng giáng lâm. Hoa trong gương, trăng trong nước, đốt, Tần Minh làm theo lúc bắt đầu thấy Lục Tự Tài, lưỡi đầy lôi điện, lốp bốp, có điện quang xen lẫn, mà lại thân thể ấy cũng tại phóng thích chí cương chí dương chi khí, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Chủ điện cuối trên đường mòn, nữ tử vẫn như cũ lượn lờ lấy trong sáng hào quang. Không vội không chậm đi tới, trong chủ điện hoàn toàn yên tĩnh, đứng xa nhìn. Nữ tử kia một bộ áo trắng, không minh xuất trần, được xưng tụng tuyệt đại phong hoa, dần dần tới gần. Nàng tư thái cao gầy. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được áo trắng bên dưới đường cong chập trùng. Nó mái tóc tản ra điểm điểm quang trạch. Hết thảy nhìn đều rất hoàn mỹ. Nhưng mà, chỉ có bộ mặt. Vậy mà, không gặp được. Tóc đen che mặt, theo tới gần. Không chỉ có phá hủy trước đó xuất thế vẻ đẹp. Còn có chút linh dị cảm giác. Cái này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến. Một cái nữ quỷ áo trắng ngay tại từ trong sương đêm đi ra, Tần Minh sắc mặt ngưng trọng, hắn cất bước đi vào trong đại điện, lập tức suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, bị một cỗ nặng nề như núi lực lượng áp chế. Thật nếu không gánh được, mà áp lực đầu nguồn chính là trong đại điện phát sáng vách tường, nơi đó khắc lấy kinh văn, sách lụa pháp tổ sư một trong. Cái kia đã từng đến thăm qua nơi đây lão đầu tử. Nó lưu lại kinh thiên. Mỗi một chữ đều giống như một tòa phát sáng núi lớn. Ép người muốn hít thở không thông. Mạnh như Tần Minh dạng này như là liệt dương giống như thân thể. Cũng có muốn sụp ra chi thế. Nhưng mà hắn lại cố gắng ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm bức tường kia. Muốn đem toàn bộ văn tự đều lạc ấn vào trong đầu. Mặc dù hắn thân thể không chịu nổi, tại nhìn chăm chú, lão già kia, tại nơi đây vẽ bừa, nữ tử áo trắng tự nói, nhẹ nhàng phất một cái, màu trắng xương lớn tràn ngập, che đậy vách tường này, cái gì đều không thấy được, Tần Minh trên người áp lực biến mất. Nhưng hắn nhưng không có ý mừng, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn quan duyệt trên tường những văn tự kia. Ngươi là vì bản kinh văn này mà tới. Nữ tử áo trắng nói ra. Đúng. Tần Minh gật đầu. Tại loại cấp độ này sinh linh trước mặt, hay là thẳng thắn chút tương đối tốt. Muốn ở chỗ này có chỗ đến, không có vấn đề. Nhưng muốn nhìn ngươi hạn mức cao nhất như thế nào, có thể đi đến cấp độ gì. Nữ tử áo trắng thanh âm nhu hòa, tính tình rất tốt, không có phát ra bất luận cái gì để cho người ta khó chịu uy áp. Nhưng là Tần Minh tâm lại nhấc lên, nàng nếu là tốt như vậy tính tình, liền sẽ không có nhiều người như vậy có vào không có ra. Ngày xưa trăm nhà đua tiếng, mấy chục trên trăm đầu đường đồng tiến, nhưng mà đa số nói xuông, bây giờ còn thừa lại bao nhiêu đầu. Nữ tử áo trắng thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Nàng hơi ngừng lại, nói, ta đã không thích cùng ngồi đàm đạo, càng nguyện nhìn thấy thực tế, luân đạo, vì vậy trong miếu nhiều hơn không ít kẻ thất bại, Tần Minh phía sau lưng phát lạnh, nàng nếu là tự mình hạ trận, cái này còn thế nào, Vung Mạch hắn không nghĩ tới tính nguy hiểm cao như vậy. Tới đây tân sinh già, ai mạnh nhất? Nữ tử áo trắng hỏi, một đạo hư ảnh đột ngột hiển hiện. Khom người đáp lại nói, ở trên vách tường đề tự, lưu lại kinh văn lão già, nữ tử áo trắng đứng ở đại điện cuối cùng. Nói, hắn coi như xong, người không có lưu lại, niệm chưa hình thành, không cách nào lôi ra đến đấu pháp. Nàng quay đầu nhìn về phía trong cung điện Mạc Nhện. Nói, Chu Nhi, người ở đây lắng nghe người khác luận đạo mấy trăm năm. Người đạo hạnh cũng không tính rất nhạt, đi cùng hắn luận bàn. Tiếp theo, nàng nhìn về phía một mặt tường dưới, nơi đó có một cái dấu chân, đem mặt đất dẫm đến lõm xuống dưới rất sâu. Ở trong có một bãi sền sệt vật chất, nàng ấn tay một cái. Quang mang tuyết trắng bay ra, lập tức từ trong dấu chân lôi ra một cái nhện màu đen, Tần Minh dùng mình. Bởi vì, con nhện này bản thể hư hư thực thực có ngọn núi lớn như vậy. Kết quả ngày xưa cũng là bị người khinh địch như vậy dẫm xì ết, ết rồi. Tiểu Chu đi là thần lộ, giữa mê võng con nhện màu đen đáp lại, nó cũng chỉ là một sợi chấp niệm, sớm đã xì ết. Ết ở rất nhiều năm trước, ta lại không hạn định đường gì pháp. Chỉ cần tại đệ nhất cảnh là đủ, nữ tử áo trắng nói ra. Sau đó, con nhện màu đen đón gió dài đến cối xay lớn như vậy, mang theo ô kim quang trạch, lại thần tuệ tràn ra ngoài, như hứt lên một tầng thần thánh áo giáp. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đây là thần miếu trong chủ điện khảo nghiệm, trước nay chưa có hiểm địa. Lịch đại các bậc tiền bối lại tới đây, hiếm người có thể sống ra ngoài, hắn cao độ coi trọng. Một thân thiên quang kình tăng lên cực hạn, gần như đốt cháy đứng lên, giống như là một vòng chân chính thái dương tại dâng lên. Chiếu sáng nơi đây, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Phía trước, con nhện màu đen nơi đó, xương lớn tràn ngập, từng tia từng sợi ngân tuyến xen lẫn. Đây không phải là hữu hình tơ nhện, mà là kỳ thần tuệ đang khuếch trương trong chớp mắt. Tần Minh cảm giác đầu hơi hôn mê, cái này đã bắt đầu công kích, dính đến tinh thần lĩnh vực. Bất quá, đây cũng chỉ là nhất thời khó chịu mà thôi. Sát na, hắn bên ngoài cơ thể toát ra ánh lửa, đối phương tinh thần sợi tơ giống như vật hữu hình, cạnh bị nhen lửa. Tần Minh rất tôn trọng đối thủ. Ở loại địa phương này, không dám lưu một tia chuẩn bị ở sau. Lần này một lần nữa dung hợp quy nhất thiên quang kình toàn diện đại bạo phát, oanh. Giống như là trời long đất lở, hắn như kim ô hoành không, chiếu rọi khu cung điện này, không có nhục thân ràng buộc. Hắn dưới loại trạng thái này, tốc độ càng nhanh, mà lại sắc trời đều có thể hóa hình. Ở trong tay Tần Minh xuất hiện một thanh màu vàng đại giáo, nhện lớn màu đen chấn kinh. Nó tầng tầng lớp lớp tinh thần gợn sóng, lại bị thân thể đối phương nở rộ kim hà trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Căn bản ngăn không được, trên người nó thần tuệ lần này trực tiếp kết thành mạc nhện, hướng về phía trước bao trùm đi qua. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng, thần đạo lĩnh vực mạng lưới bị cái kia hoành không mà đến liệt dương thiêu đốt, cấp tốc phá toái, sụp đổ toàn diện hóa thành tro tàn. Tần Minh hai tay nắm bá vương sóc, chém thẳng xuống, nhện lớn màu đen tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, bởi vì đây là trước đây chưa từng gặp thiên quang kình, có thể thần du cùng ý thức chi quang một dạng nhanh, nó chỉ có thể chọi cứng. Tám đầu chân nhện vũ động, riêng phần mình nhặt hàng ma sử, bảo bình, lôi điện truy các loại, cùng một chỗ hướng về phía trước đập tới. Chỉ một thoáng, nơi này lôi hỏa bành trướng, sấm sét vang dội, thần tuệ văng khắp nơi. Trong nháy mắt, nhện lớn lại trở thành sền sệt vật, lần nữa trở lại dấu chân kia bên trong, bởi vì nó bị Tần Minh dùng bá vương sóc cấp tốc chém thẳng. Nữ tử áo trắng gật đầu, nói, vẫn được, Chu Nhi chỉ là nơi đây, bậc cửa, bước qua nó đằng sau. Ngươi mới có tư cách cùng những người khác luận bàn, kiểm nghiệm tự thân hạn mức cao nhất. Tần Minh im lặng, hắn cảm giác nữ tử này mặc dù nhìn xem không minh xuất trần, lời nói nhu hòa, nhưng tựa hồ rất hố, rốt cuộc muốn an bài cho hắn bao nhiêu vị đối thủ. Hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, ta cần cùng bao nhiêu người luận bàn? Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp đề cập, chính mình tiến vào thần miếu mục đích, một là muốn tìm chính mình mạch này thất truyền kinh văn, hai là muốn tìm một cái ngũ sắc bình. Nữ tử áo trắng nói, ngươi nếu là có tuyệt diễm biểu hiện, một trận đấu pháp là được, nhưng nếu là qua loa, chỉ có thể nhiều đến mấy trận. Nàng vẫy tay một cái, từ mặt đất vết máu khô khốc bên trong triệu hồi ra một thanh niên nam tử có chút anh tuấn xuất hiện sát na, trong cơ thể hắn liền lưu động ra thuần dương ý thức linh quang. Tần Minh lộ ra kinh sợ, cảnh giới thứ nhất chính là thuần dương ý thức linh quang, cái này quá bất hợp lý. Hắn lập tức mở miệng, ta cảm thấy phương ngoại chi địa các đại mạnh nhất trong đạo thống, cũng không có người có thể tại đệ nhất cảnh có biểu hiện như vậy, ngươi chẳng lẽ không nghe nói thuần dương chi thể sao? Nữ tử mỉm cười, Tần Minh nói, thuần dương chi thể chỉ là lợi cho tu hành, có thể sớm sinh ra một chút thuần dương ý thức linh quang. Thật như toàn diện thuần dương hóa, đó đã là cao nhân tiền bối. Hắn nhìn qua tên thanh niên này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đây cũng là vị lão tiền bối. Hết chương.